Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 721, C721, hắn chỉ muốn sủng nàng. Ai nấy đều biết, Mẫn Tiệp Dư có thể thăng chức vị đều dựa vào quý phi, nàng trung thành với quý phi, hơn nữa nàng là người thông minh hiểu chuyện, biết xem xét tình thế, thích hợp yếp quản sổ sách trong hậu cung nhất. Lý phi tưởng quý phi sẽ đồng ý ngay, nào ngờ quý phi lại nói. Bổn cung sẽ xem xét. Lý phi kinh ngạc, lẽ nào quý phi bất mãn Mẫn Tiệp Dư à? Chắc là không, Mẫn Tiệp Dư trung thành với quý phi như vậy, quý phi còn bất mãn chuyện gì? Tiêu Hề Hề đột nhiên khịt mũi. Nàng ngửi thấy mùi thơm của lẩu. Chắc chắn là Bảo Cầm đang xào nguyên liệu xào sơ sẽ thơm hơn. Tiêu Hề Hề không khỏi nuốt nước bọt. Nàng nhìn Lý phi, giọng điệu hơi gấp. Cô còn chuyện gì khác không? Lý phi hết hết rồi. Tiêu Hề Hề nếu không còn chuyện gì nữa thì cô mau về đi. Cứ ở đây mãi sẽ làm chậm trễ món lẩu của ta. Lý phi bị đuổi khỏi cung Vân Tụ trong mơ hồ. Sau khi ngồi vào kiệu, nàng chợt nhớ tới dáng vẻ gấp gáp của quý phi vừa rồi khá giống với Tiêu Trắc phi. Hai người không chỉ có dung mạo tương tự mà tính cách và vài thói quen cũng khá giống nhau. Lẽ nào là trùng hợp? Lý phi cảm thấy trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Có lẽ, quý phi đã biết chuyện của Tiêu Trắc phi. Cố tình bắt chước thói quen sinh hoạt của Tiêu Trắc phi để giữ vững vị trí của mình trong lòng hoàng đế. Đây là suy đoán hợp lý nhất. Bảo Cầm vừa nấu xong nồi lẩu thì hoàng đế tới. Tiêu Hề Hề ra ngoài nghênh đón, phát hiện tâm trạng hôm nay của Lạc Thanh Hàn không tốt lắm. Tuy nét mặt hắn lúc nào cũng vô cảm, không nhìn ra vui giận, nhưng Tiêu Hề Hề ở bên hắn đã lâu, cũng có thể từ một số chi tiết suy đoán tâm trạng của hắn. Tiêu Hề Hề chủ động nắm tay hắn. Hôm nay bệ hạ gặp chuyện phiền lòng gì sao? Lạc Thanh Hàn cùng nàng bước vào chính điện, nhẹ giọng nói không có gì, chỉ chút chuyện vặt thôi. Hôm nay hắn lại nhận được tấu chương luận tội quý phi được sủng sinh kiêu, hoành hành ngang ngược trong hậu cung. Trong đó có một tấu chương chỉ trích quý phi vô dụng, dùng những lời lẽ cực kỳ khó nghe, thậm chí còn thỉnh cầu hoàng đế xử tử yêu phi họa quốc, tránh sau này xảy ra tai họa lớn. Lạc Thanh Hàn tức giận ném tấu chương đi. Hắn không muốn nói với Hề Hề những chuyện không hay này, kẻo làm bẩn tai nàng. Tiêu Hề Hề hưng phấn nói hôm nay chúng ta ăn lẩu, chàng có ngửi thấy mùi lẩu không? Có phải rất thơm không? Lạc Thanh Hàn vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi cay, gật đầu nói thơm lắm. Tiêu Hề Hề ta biết chàng không thể ăn cay, cho nên ta đặc biệt sai người làm một nồi lẩu uyên ương. Để được ăn món lẩu uyên ương, nàng còn cố ý sai người làm một cái nồi lẩu uyên ương. Hai người ngồi xuống bên lò đang nấu lẩu, một bên nồi là lẩu nấm gà, một bên nồi là lẩu cây ma la. Tiêu Hề Hề cầm đũa gấp một nắm thịt bò sắc nhỏ cho vào bên lẩu cây ma la đang sôi. Nàng thầm đếm từng giây trong đầu. Đợi đếm đúng thời gian, nàng nhanh chóng gấp thịt bò ra, chấm vào chén nước chấm rồi nhét vào miệng. Một từ thôi, ngon. Tránh cho nàng bị nóng trong người sau khi ăn lẩu, Bảo Cầm đặc biệt pha trà thảo dược thanh nhiệt, giảm nóng trong người. Tiêu Hề Hề ăn hai miếng thịt, uống một ngụm trà thảo mộc. Cuộc sống thế này quả thật thích quá đi mất. Lạc Thanh Hà nhìn nàng đắm chìm trong niềm vui được ăn ngon, bất mãn trong lòng dần dần tiêu tan. Dù mọi người trên đời phản đối chuyện hắn sủng Hề Hề thì đã sao? Hắn chỉ muốn sủng nàng lên tận trời. Ai bảo cả đời này của hắn chỉ có một bảo bối thế này? Tiêu Hề Hề ăn gần no thì mới giảm tốc độ lại. Trong lúc thêm rau vào nồi, nàng nói về chuyện sổ sách trong cung có vấn đề. Chuyện này vốn do Lao Phi phụ trách, nhưng bây giờ không phải Lao Phi đang bệnh nhà, Lý Phi một mình quản không xuể, cho nên ta nghĩ đến chuyện thêm một người giúp Lý Phi. Lạc Thanh Hàn hỏi nàng thấy ai thích hợp. Tiêu Hề Hề Lý Phi tiến cử Mẫn Tiệp Dư. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng không đồng ý. Tiêu Hề Hề khịt mũi không phải ta không đồng ý, chỉ là ta không nhìn thấu Mẫn Tiệp Dư, trong lòng luôn có chút nghi hoặc, nhưng qua lâu vậy rồi. Nàng ta hình như cũng không có biểu hiện gì khả nghi, có lẽ là do ta nghĩ quá nhiều. Lạc Thanh Hàn nếu nàng thấy Mẫn Tiệp Dư không ổn thì tìm người khác, chuyện trong hậu cung đều do nàng quyết định. Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh chàng không sợ ta hành hạ số oanh yến kia của chàng đến chết hết à? Lạc Thanh Hàn nàng sẽ không làm vậy. Năm chữ đơn giản nói ra không chút do dự. Tiêu Hề Hề nhếch môi chàng tin ta vậy sao? Lạc Thanh Hàn đương nhiên, ta luôn tin nàng. Cũng như nàng luôn tin ta. Tiêu Hề Hề lại cười. Trên đời này ai cũng thích cảm giác được tin tưởng vô điều kiện, nàng đương nhiên cũng vậy. Dù biết lời của hắn có thể chỉ là dỗ dành nàng nhưng nàng vẫn thấy vui. Cuối cùng, Tiêu Hề Hề giao trách nhiệm xử lý sổ sách hậu cung cho Mẫn Tiệp Dư. Mẫn Tiệp Dư biết chuyện, nàng lập tức đến cung vân tụ tạ ơn quý phi. Tiêu Hề Hề không thể nhìn thấu nàng, vậy thì cứ để mặc nàng, xem nàng rốt cuộc muốn gì. Lao Phi vốn đang dưỡng bệnh trong cung Yên Vũ, chợt hay tin Mẫn Tiệp Dư thay mình tiếp quản sổ sách hậu cung, nàng tức giận suýt nữa ngất đi. Vốn nàng chỉ muốn mượn cơ hội để ra vẻ một chút, để mọi người biết tầm quan trọng của nàng. Nào ngờ quý phi lại trực tiếp tước đoạt quyền lực khỏi tay nàng. Lao Phi không phục, nàng ta là phi, ta cũng là phi, sao có thể đối xử với ta như vậy? Liễu Nhứ vừa vuốt lưng nhuận khí cho nàng, vừa an ủi nói. Những tin đồn người truyền ra trước đó đã lan truyền khắp Thịnh Kinh. Hiện giờ mọi người trong thành đều biết quý phi hoành hành ngang ngược, có nhiều đại thần dân tấu luận tội quý phi. Dù là vậy nhưng hoàng thượng vẫn hết lòng bảo vệ quý phi. Cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng phải né tránh, trốn vào chùa Quan Chiếu. Chúng ta có thể làm gì được quý phi? Nói đến chuyện này, Lao Phi càng tức giận hơn. Nhiều người như vậy luận tội quý phi, nhưng hoàng đế thà mạo hiểm chống đối với người trong thiên hạ, cũng muốn bảo vệ quý phi. Tình cảm sâu đậm này khiến nàng vừa ngưỡng mộ vừa oán hận. Rõ ràng nàng là người biết hoàng đế trước, cũng là người theo hoàng đế trước, tại sao hoàng đế luôn dành tình cảm cho người khác, lại không chịu quay đầu nhìn nàng một lần. Liễu Như an ủi, với tình hình trước mắt, chúng ta cũng không còn cách nào khác, người vẫn nên nhìn thoáng một chút, kẻo tức giận hại đến sức khỏe. Lao Phi sao có thể nhìn thoáng được? Nàng thích hoàng đế nhiều năm như vậy, bảo nàng nhất thời buông tay, sao có thể được? Dự bổn cung dậy, bổn cung muốn đến cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Liễu Như vội nói, nhưng sáng nay Thái Hoàng Thái Hậu đã rời cung đến chùa Quan Chiếu, vẫn còn chưa về. Lao Phi bổn cung có thể đến cung Trường Lạc đợi Thái Hoàng Thái Hậu về. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 722, C722, nhắc nhở quý phi. Thái Hoàng Thái Hậu mãi đến tối mới trở về cung. Bà vừa về cung Trường Lạc thì được báo Lao Phi đang đợi. Thái Hoàng Thái Hậu sững người một lúc khi nghe thấy hai chữ Lao Phi, sau đó bà mới nhớ ra chính là Bạch Phi trước đây. Bạch Phi đang tốt lành như vậy lại bị ban cho một phong hiệu không đứng đắn, cũng khá đáng thương. Thái Hoàng Thái Hậu bước vào cung, Lao Phi hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống thì nhìn sang Lao Phi. Lao Phi luôn thích mặc y phục đơn giản tao nhã, hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng mặc tề hung nhu quần xanh nhạt có thêu hoa mai vàng trên tay áo, tròn khăn lụa và nhạt giữa hai cánh tay, trên cổ đeo ngọc trai, búi tóc cài bộ dao khẽ đung đưa. Nàng vẽ lông mày mảnh, thoa chút son đỏ nhạt lên môi, khiến nước da của nàng càng trắng sáng rạng ngời. Thái Hoàng Thái Hậu lúc trẻ cũng thích trang phục đơn giản tao nhã này, bây giờ lớn tuổi lại thích tươi sáng sống động hơn, không thích kiểu trang phục nhạt nhẽo này lắm. Dù trong lòng đang nghĩ gì, bà vẫn nở nụ cười nhân hậu, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói gần đây ngươi lại bệnh, sao không ở cung Yên Vũ nghỉ ngơi cho tốt? Lao Phi mím môi, hơi nhíu mày, thần thiếp vẫn chưa khỏi bệnh. Vốn không nên đến làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu. Chẳng qua trong lòng thần thiếp thấy rất bất an, nghĩ tới nghĩ lui vẫn lấy hết can đảm đến cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu, xin Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ. Thái Hoàng Thái Hậu hơi ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Lao Phi nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ sự vụ trong cung đều do người quản lý, thần thiếp và Lý Phi, Cảnh Phi hỗ trợ cho người. Nhưng bây giờ, quý phi không nói tiếng nào, đã trực tiếp đoạt đi chuyện trong tay thần thiếp. Nàng ta là quý phi, thân phận cao hơn thần thiếp, lẽ ra thần thiếp nên nhường cho nàng ta. Nhưng đổi người quản sự vụ không phải chuyện nhỏ, chỉ cần sơ suất một chút sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nàng ta không thể ý mình được sủng ái, bất chấp mọi chuyện mà tùy ý đổi nhân sự trong cung. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cau mày, có chuyện vậy sao? Bà nhìn Khổng Nữ Sử bên cạnh. Khổng Nữ Sử hiểu ý, liền ra ngoài nói nhỏ vài câu với một đại cung nữ. Sau khi biết được đại khái sự việc bèn kể lại với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đang nghĩ đến chuyện gần đây trong triều đang bất mãn với quý phi, bây giờ lại xảy ra chuyện này, xem ra tin đồn không sai, quý phi được sủng sinh kiêu, bắt đầu nhúng tay vào chuyện hậu cung. Đây không phải đang tranh quyền sao? Lao Phi cẩn thận quan sát biểu cảm biến hóa của Thái Hoàng Thái Hậu, thấy nét mặt bà không vui, thầm biết bà cũng bất mãn với quý phi nên nói tiếp. Thật ra, dù quý phi có muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung cũng không sao. dù sao nàng ta cũng là quý phi, còn được sủng ái, đương nhiên không thể so bì với một phi tần bình thường như thần thiếp. Nhưng nàng ta không nói tiếng nào với Thái Hoàng Thái Hậu đã nhúng tay vào chuyện hậu cung. Chuyện này không hợp quy tắc. Vì vậy thần thiếp đặc biệt tới đây cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ, đừng để quý phi phá hoại quy tắc trong cung. Đây quả thật là điểm khiến Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn. Tuy ngày thường bà không quản việc gì, nhưng dù sao bà cũng là Thái Hoàng Thái Hậu, là nữ nhân có địa vị cao nhất trong hậu cung, chuyện lớn như đổi nhân sự trong cung sao có thể không nói bà biết. Điều này có nghĩa là không xem bà ra gì. Nói đi cũng phải nói lại. Lao phi trước mặt này cũng không phải thứ tốt lành gì. Dù nàng có dùng lời lẽ tốt đến mấy cũng không thể che giấu sự thật nàng đang gây chuyện ly gián. Chẳng trách hoàng đế lại ban cho nàng phong hiệu như thế. Lòng dạ mưu mô như vậy, quả thật làm người khác chán ghét. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng hỏi theo ngươi thì ai gia nên xử lý chuyện này thế nào? Lao phi vân dạ đáp Thái Hoàng Thái Hậu là chủ hậu cung, những chuyện này đương nhiên là do người quyết định, thần thiếp nào dám khoa tay múa chân, dù người quyết định thế nào, thần thiếp cũng sẽ nghe theo sắp xếp của người. Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười ngươi cũng khá là dễ bảo. Bà căn dặn Khổng Nữ Sử đứng bên cạnh. Đi gọi quý phi tới đây, ai gia có chuyện muốn nói với nàng. Vâng. Trước đó Thái Hoàng Thái Hậu suýt nữa đã cãi vã với hoàng đế vì chuyện của quý phi, lần này đương nhiên sẽ không nói với hoàng đế nữa. Bà định trực tiếp nói chuyện với quý phi, nhân tiện nhắc nhở quý phi tuân thủ bổn phận, không nên quá kiêu căng. Lúc Lao phi biết Thái Hoàng Thái Hậu muốn triệu quý phi tới, trong lòng thầm nghĩ quý phi lần này gặp xui xẻo rồi, phiền muộn tích tụ trong lòng cũng được giải tỏa, tâm trạng cũng cải thiện. Trong cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề đang thử y phục. Cuối thu đầu đông, thời tiết ngày càng lạnh, Chiết Chi đặc biệt gửi vài loại vải đến Thượng Phục Ti, bảo Thượng Phục Ti may hai bộ y phục mới. Biết là y phục của quý phi, Thượng Phục Ti không dám chểnh mãn, dùng tốc độ nhanh nhất để may xong, Trần Ti chính đích thân đưa đến cung Vân Tụ để quý phi mặc thử. Sau khi Tiêu Hề Hề mặc thử, xác nhận kích cỡ vừa đúng, không cần chỉnh sửa. Để lại y phục, Chiết Chi tiễn Trần Ti chính ra ngoài. Hai người vừa đi, Thanh Tùng vội vã chạy vào. Khởi bẩm quý phi nương nương, có người từ cung Trường Lạc tới, nói Thái Hoàng Thái Hậu mời người qua đó. Tiêu Hề Hề đang định thay bộ y phục mới ra, nghe vậy ngừng lại động tác. Có nói tìm bổn cung làm gì không? Thanh Tùng nhìn quanh nghe nói có chuyện tìm người. Bảo cầm cho người trong phòng lui ra ngoài, chỉ còn lại nàng, Thanh Tùng và quý phi. Thanh Tùng nói tiếp nô tài vừa tốn chút tiền, người báo tin nói hôm nay Lao phi đã đến cung Trường Lạc. Bảo cầm cảnh giác, vội vàng nói. Có phải Lao phi cố ý nói gì đó trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu không? Quý phi nương nương, hay là báo chuyện này với Hoàng thượng? Dù Thái Hoàng Thái Hậu muốn làm gì người thật, nếu có Hoàng thượng ra mặt thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng không dám làm gì quá đáng với người. Tiêu Hề Hề thầm bói trong lòng. Kết quả bói cho thấy lần này nàng gặp chút rắc rối nhưng không phải chuyện gì lớn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, nàng vẫn sai người nhắn với hoàng đế. Tiêu Hề Hề không cần nói nhiều, chỉ cần nói bổn cung đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thanh Tùng trả lời vâng. Nếu đã phải đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu, Tiêu Hề Hề cũng không cần thay y phục nữa, trực tiếp mặc luôn y phục mới ra ngoài. Tề Hung Nhu quần đỏ thẫm, phối với áo dài tay vàng đậm, trước ngực theo hồ điệp mẫu đơn. Điểm xuyết ngọc trai. Màu sắc tươi sáng sống động làm vẻ ngoài của nàng càng thanh tú dễ thương. Đội nghi trượng của quý phi dừng trước cổng cung Trường Lạc. Tiêu Hề Hề vịn tay bảo cầm xuống xe, chậm rãi đi vào cung Trường Lạc. Thần thiếp thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn y phục nàng mặc, so với trang phục nhạt nhẽo mà Lao phi mặc thích mắt hơn rất nhiều. Thích thì thích, nhưng nhắc nhở vẫn phải nhắc nhở. Ai gia nghe nói gần đây ngươi bắt đầu nhúng tay vào chuyện trong cung. Tiêu Hề Hề liếc nhìn Lao phi đang quỳ bên cạnh, xem ra bảo cầm nói đúng, Lao phi quả nhiên đến cáo trạng với Thái Hoàng Thái Hậu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 723, C723, phạt quỳ. Lao phi chú ý đến cái liếc nhìn của quý phi, cũng không đáp lại, chỉ cụp mắt cúi đầu, trông mềm mại yếu đuối. Tiêu Hề Hề không giấu giếm, thẳng thắn nói ra sự thật. Gần đây Cảnh Phi bị cấm túc, Lao Phi lại bị bệnh. Cả hai đều không thể quản lý mọi chuyện, chỉ có Lý Phi một mình gánh vác tất cả. Thần thiếp thương cho Lý Phi vất vả nên bảo Lý Phi tiến cử một người trợ giúp. Lý Phi tiến cử Mẫn Tiệp Dư. thần thiếp đã bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, hoàng thượng cũng cảm thấy Mẫn Tiệp Dư rất tốt, nên mới để Mẫn Tiệp Dư thay Lao Phi quản lý sổ sách trong cung. Thái hoàng thái hậu cười nói Lao Phi không khỏe, quả thật không thể làm việc quá sức, nhưng lúc ngươi xử lý chuyện này sao không biết bẩm báo ai gia một tiếng. Tiêu Hề Hề cúi đầu, gần đây người đang chuyên tâm bái Phật, loại chuyện vặt này quả thật không tiện quấy rầy người, nhưng người nói đúng, chuyện này là do thần thiếp sơ suất, thần thiếp xin lỗi người. Nàng thẳng thắn nhận lỗi như vậy, ngược lại làm Thái hoàng thái hậu hơi ngạc nhiên. Thái hoàng thái hậu vốn tưởng dựa vào mức độ mà quý phi được sủng ái thì chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận lỗi. Nào ngờ vị quý phi này lại coi được dũi được, nói nhận lỗi là nhận lỗi, không chút do dự. Thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm nàng một lúc, không hề thấy nàng né tránh. Có thể biểu hiện thản nhiên như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là nàng ngốc thật. Hai là nàng đang diễn. Nàng là công chúa một nước, dám vượt núi qua sông đến quốc gia khác cầu cứu, trong thời gian ngắn như vậy có thể độc sủng hậu cung, tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Vậy là nàng đang diễn. Kỹ năng diễn của nữ nhân này quá tốt, không thể nhìn ra điểm giả tạo. Chẳng trách có thể dụ dỗ được hoàng đế, quả thật rất giỏi. Nụ cười trên mặt Thái hoàng thái hậu dần nhạt đi. Ngươi có biết bên ngoài có rất nhiều lời đồn thổi, chỉ trích ngươi hành động ngạo mạn, thậm chí có rất nhiều đại thần trong triều đã viết tấu chương luận tội ngươi. Nếu hoàng đế không hết lòng bảo vệ ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm bị đày vào lãnh cung rồi. Tiêu Hề Hề giật mình. Còn có chuyện như vậy? Lạc Thanh Hàn chưa từng nhắc chuyện này với nàng, nàng cũng không biết gì. Thái hoàng thái hậu nhấn mạnh giọng điệu. Thân là phi tần hậu cung, nhiệm vụ của ngươi là hầu hạ hoàng đế cho tốt, cố gắng sinh nhiều con cái cho hoàng đế. Nhưng ngươi thì hay rồi, không chỉ độc chiếm hoàng đế, không cho hoàng đế sủng hạnh các phi tần khác, còn gây phiền phức cho hoàng đế. Tiêu Hề Hề thần thiếp không gây rắc rối cho hoàng thượng. Thái hoàng thái hậu ngắt lời nàng, lạnh giọng dạy dỗ. Ngươi còn không gây rắc rối hoàng đế. Danh tiếng bây giờ của ngươi vô cùng xấu. Vốn phải tự kiềm chế, tuân thủ quy tắc, cố gắng khiêm tốn nhất có thể. Sao ngươi còn dám tùy ý nhúng tay vào chuyện hậu cung? Dù không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho hoàng đế. Ngày ngày hoàng đế bận rộn nhiều việc, lại còn phải dành thời gian xử lý những việc lộn xộn của ngươi. Đây lẽ nào không phải đang gây rắc rối cho hoàng đế sao? Tiêu Hề Hề đột nhiên nhớ tới một câu nói. Muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cớ. Thái độ của Thái hoàng thái hậu rõ ràng là đang buộc tội nàng, dù có giải thích thế nào thì trong mắt Thái hoàng thái hậu cũng chỉ là ngụy biện. Nếu nàng nói nhiều, có thể bị buộc tội cãi lời trưởng bối. Trong trường hợp này, Tiêu Hề Hề không giải thích nữa, thành thật nói. Thái hoàng thái hậu dạy dỗ rất đúng, thần thiếp biết sai rồi. Thái hoàng thái hậu quyết định hôm nay sẽ nhắc nhở cho nàng nhớ kỹ, để nàng khiêm tốn một chút, tránh sau này gây thêm phiền phức. Nếu ngươi đã biết lỗi, ai gia không nói thêm nữa, ngươi ra ngoài sân quỳ đi, tự mình kiểm điểm, một canh giờ sau mới được đứng dậy. Tiêu Hề Hề buồn bực trong lòng. Nếu biết trước sẽ bị phạt quỳ, trước khi ra ngoài nên thay quần bông thật dày, ít nhất quỳ sẽ không đau. Tính sai rồi. Trong ngự thư phòng, Lạc Thanh Hàn đang nghị sự với các đại thần thì nghe tin Thanh Tùng bên cạnh quý phi đến. Hắn bảo các đại thần nghỉ ngơi uống trà một lát. Thanh Tùng bước nhanh vào, quỳ xuống hành lễ. Nô tài bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn hỏi lúc này ngươi tới tìm trẫm, phải chăng quý phi có dặn dò gì? Thanh Tùng hoàng thượng anh minh, quý phi nương nương vừa được mời đến cung Trường Lạc gặp Thái hoàng thái hậu. Quý phi được mời đến gặp Thái hoàng thái hậu cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại nghĩ tới những lời chỉ trích trong triều gần đây đối với quý phi, hơn nữa Thái hoàng thái hậu luôn bất mãn với quý phi. Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày. Thường Hỷ. Thường công công lập tức đi tới, cung kính đáp bệ hạ có gì dặn dò. Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng nói vài câu. Thường công công hơi kinh ngạc. Hắn nhịn không được hỏi lại bệ hạ có chắc không. Lạc Thanh Hàn không nói gì, chỉ khẽ liếc Thường Hỷ một cái. Thường công công tức thì không dám nói thêm, phục tùng cúi đầu nô tài đi làm ngay. Lúc Thường công công quay người lại, nháy mắt với Thanh Tùng. Thanh Tùng hiểu ý, lập tức theo Thường công công rời ngự thư phòng. Thanh Tùng Thường công công, chúng ta đi đâu vậy? Thường công công đi lấy một thứ trước, sau đó đến cung Trường Lạc. Trong sân ở cung Trường Lạc. Tiêu Hề Hề quỳ trên nền đất lát đá cẩm thạch trắng. Để tránh đường trơn trượt những ngày mưa. Trên bề mặt đá cẩm thạch trắng có chạm khắc nhiều hoa văn cát tường. Vì thế mặt đất có hơi không bằng phẳng. Tiêu Hề Hề không mặc nhiều nên khi quỳ lên đầu gối của nàng rất đau. Nhưng chuyện này chẳng là gì cả. So với cơn đau ở đầu gối, điều khiến nàng không chịu nổi chính là đói. Lúc này trời đã tối, đèn lồng treo trong sân đều được thắp sáng. Những chiếc đèn lồng như những ngôi sao lơ lửng trong đêm tối. Ngày thường giờ này, Tiêu Hề Hề đang ăn tối. Mà bây giờ nàng phải quỳ ở đây. Nàng đói quá. Bảo Cầm cũng quỳ, lo lắng nhìn Quý Phi. Trước đó không lâu Quý Phi bị bệnh, lại còn bị thương, tuy bây giờ đã khỏi nhưng tổn hại đến thân thể, hôm nay bị phạt quỳ, không biết thân thể có chịu nổi hay không. Lao Phi viện tay liễu như chậm rãi ra khỏi chính điện. Hai người vừa nhìn đã thấy Quý Phi và Bảo Cầm đang quỳ trong sân. Lao Phi đứng trên bậc thang nhìn Quý Phi thấp hơn mình một bậc, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù ả là Quý Phi thì đã sao? Trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn chịu phạt sao? Lao Phi nhẹ giọng nói đêm khuya rét lạnh, Quý Phi nương nương phải giữ gìn thân thể, đừng để bị cảm lạnh. Lúc này Tiêu Hề Hề chỉ nghĩ tới đồ ăn, không còn tâm tư đấu võ mồm với Lao Phi. Đói quá, muốn ăn tối quá. Nàng xoa bụng, cảm thấy đói đến mức có thể nuốt chửng một con bò. Lao Phi tinh tường chú ý tới động tác nhỏ của nàng. Nụ cười trên mặt chợt đông cứng. Tại sao Quý Phi lại sờ bụng? Lẽ nào là Quý Phi đang mang thai? Quý Phi vào cung đã hơn 4 tháng, rất được hoàng đế sủng ái, đặc biệt sau khi Quý Phi chuyển vào cung Vân Tụ, hầu như mỗi đêm hoàng đế đều ở cung Vân Tụ. Nếu nói Quý Phi mang thai, là chuyện cũng có thể xảy ra. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 724, C724 Đối phó nữ nhân xấu xa tuyệt đối không thể nương tay. Trong phút chốc, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu Lao Phi. Với tình thế Quý Phi đắc sủng, nếu sinh được hoàng trưởng tử, nói không chừng sẽ được sắc phong hoàng hậu. Không được. Không thể để Quý Phi sinh được con. Cơn giận trong lòng Lao Phi dâng trào, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh. Nàng chậm rãi bước xuống từng bậc thang, trong đầu đang nhanh chóng nghĩ cách. Hiện giờ Quý Phi chưa công bố chuyện mình mang thai. Nói cách khác, dù nàng có là mất đứa bé trong bụng Quý Phi, cũng có thể chối là nàng không phải cố ý, nàng vốn không biết Quý Phi mang thai. Tục ngữ nói, không biết thì không có tội, cùng lắm là nàng bị dạy dỗ một trận rồi bị cấm túc một thời gian, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lao Phi đã có quyết định. Nàng dừng lại trước mặt Quý Phi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi. Quý Phi nương nương, người hẳn là hận thần thiếp lắm nhỉ? Tiêu Hề Hề còn đang sờ bụng, thầm nghĩ khi về nhất định phải ăn nhiều một chút. Lúc nàng nghe Lao Phi nói, một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trên đầu nàng. Nữ nhân này lại muốn làm gì? Hai mắt Lao Phi phút chốc đỏ lên, đúng là thần thiếp đến nhờ Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ, nhưng thần thiếp không cố ý nhắm vào người, thần thiếp chỉ không muốn người phạm thêm sai lầm mà thôi. Tiêu Hề Hề cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu, cô nói đúng, đúng là bổn cung sai rồi. Sai lầm lớn nhất của nàng không mang đồ ăn khi ra ngoài. Sau này nàng ra ngoài, nhất định phải giấu một ít thức ăn trên người, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Lao Phi trực tiếp quỳ xuống. Không, thần thiếp mới là người có lỗi, vốn thần thiếp chỉ muốn cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu nhắc nhở người một chút, để người hiểu được hoàn cảnh của mình, đừng để người khác nắm được điểm yếu, thần thiếp không ngờ Thái Hoàng Thái Hậu phạt người, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt, bộ dạng trông rất đau khổ. Như thể nàng mới là người chịu khổ. Liễu Nhứ cũng quỳ xuống, nhỏ giọng khuyên nương nương đừng khóc nữa. Lao Phi khấu đầu với Quý Phi. Lần này thần thiếp có lỗi với người, hại người chịu khổ thế này, thần thiếp xin lỗi người, hy vọng người có thể tha thứ. Lúc nàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, trông càng đáng thương. Tiêu Hề Hề khó hiểu sao cô lại khấu đầu với bổn cung. Còn chưa đến Tết mà. Nét mặt Lao Phi cứng đờ. Sau đó nàng giả như không nghe thấy gì, tiếp tục tự mình nói. Thần thiếp biết người sẽ không dễ dàng tha thứ cho thần thiếp, sau khi thần thiếp trở về nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân, bảo đảm sau này sẽ không gây thêm phiền phức cho người. Nói đến đây, nàng bèn đứng dậy. Kết quả lúc nàng đứng dậy, vô tình giẫm phải gấu váy, lao thẳng về phía Quý Phi. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Tiêu Hề Hề còn chưa kịp né đã bị nàng ngã mạnh trúng vào người. Ngã trúng thì cũng thôi đi. Dù sao Lao Phi chỉ là một nữ nhân yếu đuối, trọng lượng có hạn, không thể là một người luyện võ như Tiêu Hề Hề bị thương. Nhưng nàng không hiểu tại sao cùi chỏ của Lao Phi lại nhất quyết đánh vào bụng nàng. Nàng đã đói đến mức bụng kêu ụt ụt rồi, tại sao Lao Phi còn ra tay tàn độc với cái bụng nhỏ đáng thương của nàng? Nữ nhân này thật xấu xa. Đối phó nữ nhân xấu xa, tuyệt đối không thể nương tay. Tiêu Hề Hề giơ tay dùng nội lực, không thương tiếc chưởng nữ nhân xấu xa này bay ra xa. Dù sao cũng đã có người biết nàng biết võ công nên không cần giấu nữa. Lao Phi bị đánh bay xa hơn 10 trượng rồi ngã mạnh xuống đất. Lúc Thường Công Công và Thanh Tùng đi tới tình cờ thấy cảnh này, cả hai đều sững người. Trời đất ơi, bọn họ vừa đến đã xem được kịch hay rồi. Liễu Nhí giật mình trước cảnh tượng bất ngờ này, hét lên thất thanh. Lao Phi nương nương. Lao Phi thảm hại ngã xuống đất, cánh tay phải vô tình bị va chạm, xương bị trật khớp, đau đớn khiến sắc mặt nàng tái nhợt, lập tức toát mồ hôi lạnh. Liễu Nhí bò trên đất đến cạnh Lao Phi, muốn dìu Lao Phi đứng dậy nhưng lại vô tình chạm vào cánh tay phải của Lao Phi khiến Lao Phi hét lên đau đớn. Liễu Nhí luống cuống dừng tay hét lớn. Cứu với! Quý Phi đánh người rồi! Nàng vừa hét lên, tất cả mọi người trong cung Trường Lạc đều bị gọi đến, bao gồm cả Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc Thái Hoàng Thái Hậu thấy Lao Phi bị thương, bà lập tức sai người gọi Thái Y, rồi sai người dìu Lao Phi đứng dậy. Lao Phi nghiến răng chịu đau, quay sang nhìn Quý Phi có đau bụng hay chảy máu gì không. Nào ngờ Quý Phi chỉ xoa bụng, không có dấu hiệu sảy thai nào khác. Trong lòng Lao Phi nghi ngờ. Nàng không biết Quý Phi mạng lớn giữ được đứa bé. Hay là Quý Phi vốn không có thai? Sau khi nghe Liễu Nhí giải thích mọi chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu cao mày nhìn Quý Phi. Ai gia bảo ngươi ở đây tự kiểm điểm, ngươi còn dám ra tay đánh người. Trong mắt ngươi có còn vương pháp không? Tiêu Hề Hề là Lao Phi va vào thần thiếp trước, Lao Phi còn đánh vào bụng thần thiếp chỉ phản ứng theo bản năng. Thái Hoàng Thái Hậu dù Lao Phi vô tình đụng trúng ngươi, ngươi đẩy Lao Phi ra là được, cần gì ra tay tàn độc như vậy? Tiêu Hề Hề thần thiếp không ra tay tàn độc, thần thiếp còn chưa dùng hết sức lực. Nàng nói thật. Vừa rồi nàng chỉ dùng 3 phần nội lực. Nếu dùng hết nội lực, chỉ sợ thân thể nhỏ bé này của Lao Phi đã bê bết máu dậy không nổi rồi. Tuy nhiên, Thái Hoàng Thái Hậu không tin lời nàng, mặc định là nàng cố ý đánh người. Ai gia không biết trước đây Nam Nguyệt Vương đã dạy ngươi thế nào, tóm lại nếu ngươi đã gả vào Đại Thịnh thì phải cư xử theo phép tắc của Đại Thịnh, hiện tại ngươi công khai đã thương người khác. Chuyện này không thể dung thứ, người đâu, lôi Quý Phi xuống đánh 20 trượng. Lao Phi nghe vậy thầm mừng trong lòng. Dù nàng bị thương nhưng nếu có thể khiến Quý Phi bị đánh, nàng bị thương cũng không uổng. Thường Công Công lập tức ra mặt, lớn tiếng ngăn cản. Xin Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận, Quý Phi thân thể yếu ớt, không thể chịu nổi hình phạt nặng như vậy. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu mới chú ý tới Thường Công Công, cao mày hỏi. Thường Hỷ. Ngươi không ở bên cạnh hoàng thượng hầu hạ, đến cung Trường Lạc để làm gì? Thường Công Công cầm trong tay một hộp gấm vuông, mỉm cười cung kính nói. Nô tài phụng lệnh hoàng thượng đến đưa một thứ cho Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề nhìn hắn thứ gì? Thường Công Công mở hộp gấm, bên trong là một con dấu. Con dấu này được làm bằng vàng ròng, trên đó có khắc một con phượng hoàng sống động như thật. Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, sự vụ trong cung quá nhiều. Trẫm không muốn Thái Hoàng Thái Hậu nhọc lòng lo lắng, trẫm biết Quý Phi hiền lương thục đức, thông minh xinh đẹp, từ nay về sau mọi chuyện trong hậu cung sẽ do Quý Phi quản lý, để tiện cho việc Quý Phi quản lý hậu cung, tạm thời giao phượng ấn cho Quý Phi bảo quản. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường đều im lặng. Thái Hoàng Thái Hậu suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Bà không khỏi hỏi lại. Ngươi vừa mới nói gì? Quý Phi hiền lương thục đức. Nàng ta đánh bay người khác còn dám bảo nàng ta hiền lương thục đức. Hiền lương thục đức là cái quái gì? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 725, C725, Phượng Ấn. Thường Công Công quả đúng là người từng trải sóng to gió lớn, lúc này đối mặt với câu hỏi của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn bình tĩnh đáp lại. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, những lời này đều do Hoàng thượng căn dặn. Nô tài không nói sai chữ nào. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn phượng ấn trong tay hắn, rồi nhìn Quý Phi đang quỳ bên cạnh, cảm thấy Thái Dương giật giật. Chuyện quái quỷ gì đây? Bà vừa mới phạt Quý Phi quỳ thì Hoàng đế đã sai người đưa phượng ấn cho Quý Phi. Chẳng phải Hoàng đế đang tát vào mặt bà sao? Thấy sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu không ổn, Khổng Nữ Sử vội an ủi người bình tĩnh một chút, Hoàng thượng làm vậy cũng là vì tấm lòng hiếu thảo, không muốn người đã lớn tuổi mà vẫn phải nhọc lòng nhiều chuyện, người phải hiểu cho nỗi khổ của hoàng thượng. Dù trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ thế nào thì cũng không tỏ thái độ gì với hoàng đế trước mặt nhiều người. Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên hiểu điểm này. Bà hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực mới đè nén được cơn giận trong lồng ngực. Được, nếu hoàng đế đã nói vậy, ai gia còn có thể làm gì? Các ngươi muốn làm sao thì làm, ai gia không quản nữa. Khổng nữ sử đỡ bà đi về. Lúc này Tiêu Hề Hề gọi bà lại. Thái Hoàng Thái Hậu xin dừng bước. Thái Hoàng Thái Hậu dừng lại, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi còn chuyện gì? Giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn. Tiêu Hề Hề thần thiếp còn cần phải quỳ tiếp không? Thái Hoàng Thái Hậu ngươi phá hủy quy tắc trong cung, phải quỳ một canh giờ. Tiêu Hề Hề vội về ăn cơm, không muốn quỳ ở đây nữa, bèn nói. Thần thiếp trước khi làm việc không báo trước cho Thái Hoàng Thái Hậu là sơ suất của thần thiếp nhận phạt, nhưng sổ sách mà Lao Phi phụ trách xảy ra vấn đề, có phải Lao Phi cũng nên bị phạt? Nét mặt Lao Phi thay đổi khi tự dưng bị điểm danh. Đọc rờ ện ha, rờ cập nga e rờ e rờ ui n. Nàng nhịn đau, nói sổ sách mà thần thiếp phụ trách xảy ra vấn đề khi nào? Quý phi nương nương đừng ngậm máu phun người. Tiêu Hề Hề mặc kệ nàng, chỉ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, nói nhanh nhưng từng chữ rõ ràng. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu không tin, có thể triệu Lý Phi đến hỏi. Khoảng thời gian này, Lao Phi luôn dưỡng bệnh trong cung Yên Vũ, sổ sách do Lao Phi quản lý đều giao cho Lý Phi. Sau khi Lý Phi kiểm tra, phát hiện sổ sách có hơn 10 sai sót. Thần thiếp không biết là Lao Phi tham ô, hay là do Lao Phi giám sát không tốt hạ nhân để người khác thừa cơ hội chiếm lợi. Tóm lại, Lao Phi nên chịu trách nhiệm chuyện này. Cũng vì vậy mà thần thiếp mới giao việc quản lý sổ sách cho phi tần khác. Xin Thái Hoàng Thái Hậu minh xét. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng nói có sách, mách có chứng, không giống như đang nói dối. Hơn nữa tất cả sổ sách đều do Lý Phi cất giữ, có sai sót hay không thì chỉ cần điều tra là biết, nàng không cần nói dối một chuyện dễ tra như vậy. Nếu ngươi biết sổ sách có vấn đề, tại sao không nói sớm? Tiêu Hề Hề, Lao Phi đã theo Hoàng thượng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, Hoàng thượng còn là người niệm tình cũ, thần thiếp không muốn làm khó Lao Phi, nên mới không vạch trần chuyện này với mọi người. Thái Hoàng Thái Hậu cười như có như không nói vậy, ngươi còn là người trọng tình trọng nghĩa, là ai gia trách lầm ngươi sao? Tiêu Hề Hề, tình cảm của thần thiếp đều đặt trên người Hoàng thượng, mọi việc thần thiếp làm đều vì nghĩ cho Hoàng thượng. Lời cũng đã bị nàng nói hết, Thái Hoàng Thái Hậu còn có thể nói gì? Chỉ đành nói. Nếu ngươi nói sổ sách do Lao Phi quản lý có vấn đề, vậy ngươi sai người điều tra, dù gì Phượng Ấn cũng đã nằm trong tay ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, ai gia không quản nữa. Tiêu Hề Hề, vậy thần thiếp có cần quỳ tiếp không? Thái Hoàng Thái Hậu không muốn để ý, nhưng bà cũng biết lúc này quả thật không cần phải lên mặt với Quý Phi, chỉ vì niềm vui nhất thời không phải là chuyện người thông minh sẽ làm. Bà chậm rãi nói, nếu ai gia đã trách lầm ngươi, vậy ngươi về đi, sau này chuyện hậu cung giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không phụ lòng tin của hoàng đế. Tiêu Hề Hề biết không cần quỳ nữa thì rất vui, vội vàng tạ ơn. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ. Thái Hoàng Thái Hậu viện tay Khổng nữ sử rời đi. Còn chuyện Lao Phi đắc tội Quý Phi có bị trả thù hay không, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không muốn quản, người nào cũng khó đối phó, cứ để các nàng tự tranh đi. Những người khác cũng đã giải tán. Liễu Như thấy vậy liền muốn dìu Lao Phi lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, hai người mới đi được hai bước thì đã bị ánh mắt sắc bén của Bảo Cầm phát hiện. Lao Phi nương nương muốn đi đâu vậy? Lao Phi và Liễu Như đành phải dừng lại. Tiêu Hề Hề được Bảo Cầm dìu đứng dậy. Bảo Cầm cúi xuống giúp nàng phủi bụi trên váy. Tiêu Hề Hề, Lao Phi về dưỡng bệnh trước đi, ngày mai bổn cung sẽ bảo Lý Phi và Mẫn Tiệp Dư đối chiếu sổ sách với cô, nếu tra ra sổ sách có vấn đề thật, hy vọng Lao Phi có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Sắc mặt Lao Phi tái nhợt. Không biết vì đau hay vì cái gì khác. Nàng cắn môi, thần thiếp không tham ô. Tiêu Hề Hề, đương nhiên bổn cung hy vọng cô không tham ô, dù sao thì phụ thân cô cũng là thầy của hoàng thượng, nếu tra ra cô tham ô, dù là phụ thân cô hay là hoàng thượng đều sẽ mất hết mặt mũi. Sắc mặt Lao Phi càng tái nhợt hơn. Nàng gân cổ nói lại lần nữa. Thần thiếp thật sự không có tham ô. Dù nàng không ưa Quý Phi, trong lòng thường oán hận nhưng nàng không nhất thiết vì chút lợi cỏn con mà tham ô. Nhà mẹ của nàng không phải đại tộc to lớn gì, nhưng cũng là thế gia thư hương, xem thường nhất chính là hành vi trộm vặt như vậy. nàng tuyệt đối không làm ra mấy chuyện như tham ô. Tiêu Hề Hề sự thật thế nào, điều tra sẽ biết. Lúc này nàng đang đói bụng, không có tâm trạng nói nhảm với Lao Phi, nàng nhanh chóng cầm hộp gấm chứa phượng ấn từ tay Thường Công Công, dẫn Bảo Cầm và Thanh Tùng về cung Vân Tụ. Thường Công Công cúi đầu hành lễ với Lao Phi rồi quay người rời đi. Trong sân rộng lớn chỉ còn lại Lao Phi và Liễu Nhứ. Lao Phi vẫn đang lẩm bẩm. Ta thật sự không có tham ô. Liễu Nhứ nghiến răng chắc chắn là tay chân của đám hạ nhân không sạch sẽ. Bọn chúng ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, quen giả vờ đối tốt với người khác, nương nương nhân từ khoan dung, cho nên mới bị bọn chúng lừa gạt. Cánh tay phải của Lao Phi đang bị thương, đau nhức dữ dội, đành vội về gọi thái y, chốc sau đã rời đi. Sau khi về cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề ném phượng ấn lên bàn, triều mến gọi. Ta đói quá. Lấy thứ gì đó cho ta ăn đi. Bảo Cầm và Thanh Tùng giật mình trước động tác thô bạo của nàng. Bảo Cầm vội vàng chạy tới, cẩn thận nhặt hộp gấm đựng phượng ấn lên. Đây là phượng ấn, sao nương nương có thể tùy tiện vứt như vậy? Lỡ làm nó vỡ thì sao? Thanh Tùng cũng tới kiểm tra phượng ấn với Bảo Cầm, xác nhận nó còn nguyên vẹn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hề Hề vẫn thúc giục. Đi nấu món gì đó đi, mau đi mau đi. Bảo Cầm đành nói người ăn ít trái cây trước, nô tỳ bảo Tế Vũ đi chuẩn bị bữa tối ngay. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 726, C726, dấu hôn. Tin tức phượng ấn được giao cho quý phi nhanh chóng truyền khắp hoàng cung. Lúc này trong cung nổi một trận sóng lớn. Ai nấy đều biết phượng ấn tượng trưng cho điều gì. Các phi tần trong hậu cung đều mơ ước có được nó. Không ngờ nó lại được giao cho quý phi. Tuy hoàng đế nói để quý phi tạm thời bảo quản, nhưng ai biết sẽ bảo quản bao lâu. Nếu sau này hoàng đế quên lấy lại phượng ấn, chẳng phải phượng ấn sẽ nằm trong tay quý phi cả đời sao? Thế có khác gì trực tiếp phong quý phi làm hoàng hậu? Nhất thời, đố kỵ ghen ghét hận thù của mọi người với quý phi tăng lên mức độ cao hơn. Hôm nay Lạc Thanh Hàn khá bận, lúc đến cung Vân Tụ thì trời đã khuya. Tiêu Hề Hề sớm đã ngủ say. Lúc nàng đang ngủ, cảm thấy có ai đó chạm vào chân mình. Nàng vô thức đá chân, hất bàn tay đáng ghét kia ra, nhưng ngay sau đó bàn tay đó lại chạm vào. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, mở mắt nhìn người quấy rầy giấc ngủ của mình. Bệ hạ, chàng đang làm gì vậy? Lạc Thanh Hà ngồi trên giường, ngón tay móc vào ống quần của nàng từ từ xắn lên, để lộ vết bầm tím trên đầu gối và bắp chân. Là vết thương để lại sau khi nàng bị phạt quỳ trong cung Trường Lạc. Da của nàng trắng như tuyết, khiến những vết bầm đó càng thêm nhức mắt. Lạc Thanh Hàn hỏi đã bôi thuốc chưa? Còn đau không? Tiêu Hề Hề ngẩn một hồi mới ý thức được hắn đang hỏi gì, nàng chống một tay lên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn vết bầm tím trên chân, thờ ơ nói. Không sao, đã bôi thuốc rồi, không đau lắm. Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm. Chỗ bị thương cực kỳ nhạy cảm, khi có người chạm vào sẽ có cảm giác như bị điện giật, Tiêu Hề Hề rùng mình. Nàng vội thu chân vào chăn, ngượng cười nói. Không sao thật mà, cũng đã muộn rồi, chàng mau ngủ đi. Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen lấy của hắn dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc sâu xa. Nàng có trách ta không? Tiêu Hề Hề ngẩn người trách chàng chuyện gì? Lạc Thanh Hàn là ta để nàng lên đầu ngọn sóng. Hôm nay nàng chịu khổ đều là vì ta, nàng nên trách ta. Tiêu Hề Hề chàng nghĩ nhiều rồi, chuyện này không liên quan tới chàng. Lạc Thanh Hàn trước đó Thái Hoàng Thái Hậu từng nhắc nhở ta, nếu ta thật sự thích nàng thì không nên khoa trương như vậy. Ta nâng nàng càng cao thì người khác càng hận nàng, hoàn cảnh của nàng càng nguy hiểm. Nhưng ta không nghe, ta nghĩ mình bảo vệ được nàng nhưng nàng vẫn bị thương. Lúc trước hắn là thái tử, cứ nghĩ sau khi trở thành hoàng đế sẽ không còn trói buộc. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành hoàng đế, lại phát hiện mình càng nhiều trói buộc hơn. Thậm chí hắn muốn yêu chiều nữ nhân mình thích một chút cũng sẽ có vô số người chỉ trích. Tiêu Hề Hề biết hắn lại đang tự đẩy mình vào ngõ cụt. Trước đây hắn luôn có tật xấu này, gặp chuyện gì chỉ toàn nghĩ đến hướng xấu, vô cùng bi quan. Nói thẳng ra là không có cảm giác an toàn. Điểm này hẳn là liên quan đến xuất thân và hoàn cảnh sống của hắn. Tiêu Hề Hề đây chỉ là vết thương ngoài da. Đối với ta không là gì cả, chàng không cần nghĩ nhiều như vậy. Lạc Thanh Hàn hôm nay chỉ là vết thương ngoài da, Nhưng sau này thì sao? Sau này có thể nàng sẽ bị thương nặng hơn. Hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, chàng cũng xem thường ta quá rồi, nếu nguy hiểm đến tính mạng thật, ta nhất định sẽ đánh trả, chàng quên ta Bách Độc Bất Xâm còn biết võ công rồi sao? Sở dĩ hôm nay ta ngoan ngoãn chịu phạt là vì ta thấy quỳ một chút cũng chẳng sao cả, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt với Thái Hoàng Thái Hậu. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chằm chằm. Nàng không trở mặt với Thái Hoàng Thái Hậu là vì không muốn ta khó xử, phải không? Tiêu Hề Hề nói, sao đây, hiện giờ áp lực của chàng rất lớn, ta không muốn gây thêm phiền phức cho chàng. Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Là hắn đã làm nàng chịu ấm ức. Tiêu Hề Hề nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta trải qua bao sóng gió mới đi tới hôm nay, trước đây có những lúc còn khó khăn hơn thế này nhiều, khó khăn hiện giờ này có là gì? Lạc Thanh Hàn cảm thấy một loại cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, vừa chua xót lại rất ngọt ngào. Hắn giơ tay ôm nàng vào lòng, trầm giọng hỏi. Sao nàng lại tốt với ta như vậy? Tiêu Hề Hề định cấp cho hắn thẻ người tốt theo thông lệ quốc tế, nhưng hắn đã từ chối trước. Lạc Thanh Hàn đừng dùng mấy lời người tốt đó của nàng qua loa với ta. Tiêu Hề Hề chỉ đành nói thật. Vì chàng rất quan trọng với ta, ta muốn chàng đạt được ước nguyện. Lạc Thanh Hàn cong khóe môi, trong đôi mắt đen sâu thẳm có một chút dịu dàng. Hắn cúi xuống hôn lên môi nàng rồi nhẹ giọng nói. Ta đã đạt được ước nguyện rồi. Nàng là ước nguyện của ta. Tiêu Hề Hề. Vậy mà mình bị cưa ngược lại rồi. Nàng vùi khuôn mặt hơi nóng của mình vào lòng hắn, ngượng ngùng nói. Chàng đột nhiên nói nhiều như vậy, làm ta có hơi không quen. Lạc Thanh Hàn, ta chỉ nói ra lời trong lòng mà thôi. Tiêu Hề Hề duỗi ngón tay chọc vào ngực hắn, ta đâu thấy được tim chàng, sao biết được chàng nói thật hay giả. Lạc Thanh Hàn, không phải từ lâu nàng đã sống trong tim ta rồi sao? Còn là kiểu không có hàng xóm. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, ta phát hiện bây giờ chàng nói năng ngày càng ngọt xớt. Lạc Thanh Hàn, có lẽ là gần mực thì đen. Tiêu Hề Hề, tại sao không phải gần đèn thì sáng? Lạc Thanh Hàn, nàng nói xem. Tiêu Hề Hề. Ta nghi ngờ chàng đang giễu cợt ta. Nàng duỗi tay ôm cổ hắn, nghiêng người về phía trước, mút thật mạnh vào cổ hắn. Lạc Thanh Hàn cảm thấy hơi đau. Hắn khẽ cau mày, nhưng thay vì đẩy ra, hắn lại ôm nàng chặt hơn. Nàng làm gì đó? Giọng hắn nghe có vẻ hơi trầm khàn gợi cảm. Ngón tay Tiêu Hề Hề chạm vào dấu hôn đỏ trên cổ hắn, cười xấu xa. Trồng cho chàng một quả dâu tây. Lạc Thanh Hàn, dâu tây là thứ gì? Tiêu Hề Hề, một loại trái cây, chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Lạc Thanh Hàn, ta chưa từng ăn. Tiêu Hề Hề, vậy chứng tỏ chàng thiếu hiểu biết. Lạc Thanh Hàn. Nữ nhân này lại dám chê bai quân vương một nước thiếu hiểu biết, to gan quá rồi. Hắn đưa tay đánh vào mông nàng một cái, xem như hình phạt. Sáng hôm sau, khi các cung nữ thay y phục cho hoàng đế thì thấy vết đỏ trên cổ hắn, trong lòng đều thầm cười trộm. Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không phát hiện. Đến khi mặc y phục chỉnh tề rồi nhìn vào gương, hắn mới phát hiện vết đỏ trên cổ mình. Hề Hề cố ý để dấu hôn gần bên tai, cao đến nỗi dù có kéo cổ áo lên cũng không che được. Người tinh mắt có thể thấy ngay. Lạc Thanh Hàn chạm vào dấu hôn, khẽ bật cười. Cô nàng cũng dân chơi quá nhỉ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 727, C727, nổi trận lôi đình. Từ xưa đến nay, triều đình và hậu cung luôn dính chặt với nhau. Hậu cung xảy ra chuyện lớn như thế, chẳng mấy chốc triều đình đã hay tin. Biết được quý phi tiếp quản Phượng Ấn, một hòn đá khơi dậy ngàn ngọn sóng, các đại thần lần lượt dâng tấu cầu xin hoàng đế suy xét. Kết quả tất cả tấu chương đều như bị ném xuống biển, không thấy hồi đáp. Có vài quan văn không sợ chết nhân cơ hội thượng triều nhắc chuyện này với hoàng đế, cầu xin hoàng đế thu hồi mệnh lệnh, đừng để người ngoại tộc tiếp quản Phượng Ấn. Thật ra trong lòng Lạc Thanh Hàn biết rõ, đám người này nói ngoài miệng thì dễ nghe, vì bảo vệ đại thịnh khỏi sự can thiệp của ngoại bang. Thực chất bọn họ chỉ sợ ngôi vị hoàng hậu bị người khác chiếm. Hiện giờ trong nhà các triều thần đều có nữ nhi đang đợi gả, bọn họ tính toán chuyện gì trong lòng thì bọn họ là người rõ nhất. Nét mặt Lạc Thanh Hàn vô cảm ngồi ở chủ tọa, nhìn đám người nói đến văng nước bọt, hồi lâu mới nói. Hiện giờ trẫm đã giao Phượng Ấn cho quý phi không làm sai chuyện gì, các khanh cứ bắt trẫm lấy lại Phượng Ấn, các khanh có ý gì? cảm thấy lời trẫm nói như trò trẻ con, muốn bỏ là bỏ. Mọi người vội đáp chúng thần không dám. Lạc Thanh Hàn cười lạnh không dám. Các khanh còn chuyện gì mà không dám? Đến chuyện nhà của trẫm mà các khanh cũng nhúng tay vào, nếu cứ tiếp tục thế này, sau này có phải các khanh cũng muốn làm chủ luôn giang sơn của trẫm? Sắc mặt mọi người thay đổi, cuống quýt quỳ xuống. Xin bệ hạ bớt giận, chúng thần không có ý đó. Chúng thần chỉ nghĩ cho giang sơn đại thịnh, không hề có ý bất kính. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn bọn họ, các khanh đều là nhân tài được tuyển chọn từ hàng ngàn người, ai nấy học thức vẹn toàn, tùy tiện chọn một người cũng có thể xuất khẩu thành thơ, nhưng các khanh bỏ mặc chuyện quốc gia đại sự, suốt ngày như một đám nhiều chuyện chăm chăm vào chuyện hậu cung, bắt tay nhau ức hiếp một nữ nhân, các khanh không thấy mất mặt, trẫm cũng thấy mất mặt thay các khanh. Mọi người bị mắng đến đỏ mặt, không ai dám nói gì. Lạc Thanh Hàn sai Thường Công Công mang tất cả tấu chương luận tội quý phi đến. Một rương lớn đầy ắp. Lạc Thanh Hàn chỉ vào rương đựng đầy tấu chương, lạnh lùng nói. Các khanh tố cáo quý phi hoành hành ngang ngược trong hậu cung, ác ý chèn ép các phi tần khác, vậy các khanh nói trẫm nghe, quý phi đã chèn ép ai? Một đại thần do dự một lát mới đứng ra nói, nghe nói quý phi gài bẫy hãm hại Lục thị, khiến nàng bị giáng làm tuyển thị, bị đầy vào lãnh cung. Còn có Thiệu Lương Nhân bị quý phi vu oan giá họa. Lạc Thanh Hàn sớm đã liệu trước bọn họ sẽ nhắc đến chuyện của Lục Tuyển Thị và Thiệu Lương Nhân, bèn sai người lấy bản lời khai của hai người ra, cho người đọc lớn từng chữ, còn lệnh người trình ra chứng cứ liên quan. Nhìn những bằng chứng xác thực và lời khai rõ ràng, mọi người có mặt không nói nên lời. Lạc Thanh Hàn lại hỏi, các khanh còn tố cáo quý phi mê hoặc quân vương, họa loạn triều cương, chuyện này còn buồn cười hơn. Ngày nào trẫm cũng cùng đại thần nội các nghị sự, triều lớn mùng 1 và 15 cũng chưa từng chậm trễ, chính sự chưa từng xảy ra sai sót, xin hỏi họa loạn triều cương mà các khanh nói là có ý gì? Mọi người đổ mồ hôi hột, không thể trả lời. Lạc Thanh Hàn cũng không mong bọn họ có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng gì, nên sai người bật lửa đốt hết tấu chương luận tội quý phi trước mặt các triều thần. Hôm nay trẫm cũng nói rõ, chỉ cần trẫm còn làm hoàng đế một ngày, các khanh đừng hòng động đến một sợi tóc của quý phi. Sau này nếu là tấu chương luận tội quý phi, không cần đưa trẫm xem, cứ trực tiếp đốt đi. Nếu có người muốn lấy cái chết can ngăn, trẫm khuyên các khanh tiết kiệm sức lực một chút, dù các khanh có đập đầu chết trên triều đường thì danh tiếng của các khanh cũng không khá hơn bao nhiêu, đến lúc đó, trẫm sẽ cho sử quan ghi vào sử sách, để hậu thế xem thử bộ mặt chua ngoa như đàn bà của các khanh. Nói xong, hắn không quan tâm đến phản ứng kinh ngạc hay sợ hãi của triều thần, đột nhiên đứng dậy hất tay áo, bước thẳng ra khỏi điện nghị sự. Mãi cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ngoài cửa, các triều thần mới phản ứng lại, vội vàng cung kính tiễn hoàng đế đi. Hôm nay hoàng đế nổi trận lôi đình trên triều, quả thật dọa nhiều người khiếp sợ. Lúc đầu bọn họ còn tưởng hoàng đế mới đăng cơ, trẻ tuổi non nớt, chỉ cần bọn họ cùng nhau dâng tấu luận tội quý phi, dù trong lòng hoàng đế không vui cũng sẽ không nói gì, dù sao cũng không thể phạt một lúc quá nhiều người. Nào ngờ hoàng đế lại ra lệnh đốt hết tất cả tấu chương. Trong phủ Tĩnh Vương, phụ tá quỳ trên đệm, lắc đầu thở dài. Tĩnh Vương Lạc Diên Chi đặt tách trà xuống, trong đôi mắt hoa đào hiện lên ý cười, điều này cho thấy hoàng thượng bị dồn ép lắm rồi, xem ra vị hoàng thượng này của chúng ta còn là một kẻ si tình. Phụ tá cũng cười, si tình thì si tình, nhưng thân là hoàng đế, nếu quá đắm chìm trong tình cảm sẽ dễ bị người đời chỉ trích, không phải chuyện tốt. Thật ra Lạc Diên Chi cũng không hiểu lắm, theo lý mà nói, quý phi có thể mê hoặc hoàng đế phải là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng lần trước nhìn quý phi từ xa, y chỉ cảm thấy nữ nhân này dung mạo cũng được, nhưng chưa đến mức đó. Thật sự không biết hoàng đế thích gì ở nàng ta. Liệu có thật như lời đồn là do quý phi trông giống Tiêu Trắc Phi? Nếu đúng như vậy thì tình cảm mà hoàng đế thể hiện lại quá buồn cười. Lạc Diên Chi thấp giọng nói, sắp cuối năm rồi, thời tiết ngày càng lạnh, bảo vật chuẩn bị từ các nơi sắp đến Thịnh Kinh rồi phải không? Phụ tá quả thật sắp đến rồi. Lạc Diên Chi cười đầy ẩn ý, nhiều bảo vật như vậy, hoàng thượng hẳn sẽ rất vui. Trong cung. Sáng sớm hôm nay, Lý Phi và Mẫn Tiệp Dư mang sổ sách đến cung Yên Vũ tìm Lao Phi vẫn đang dưỡng thương, bắt đầu kiểm tra từng khoản sổ sách. Cuối cùng, quả thật có 14 khoản không khớp. Sắc mặt Lao Phi vốn tái nhợt, bây giờ nhìn sổ sách có vấn đề, sắc mặt càng khó coi. Nàng biết đám hạ nhân thích chiếm lợi nhỏ, bình thường chỉ cần bọn họ không lấy nhiều thì nàng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Dù sao người ta làm việc cho nàng, chí ít cũng phải cho người ta lợi lộc mới được. Nhưng lần này có hơn 10 khoản xảy ra vấn đề, cộng lại gần ngàn lượng. Đây chỉ mới là của một quý. không nghĩ cũng biết tay của đám người này bẩn thế nào, ngày thường tham ô nhiều thế nào. Lao Phi cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng uống hai hớp trà, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn mới khó khăn nói. Dù các người có tin hay không thì ta cũng không lấy số tiền này. Ngàn lượng bạc là con số không nhỏ, nhưng đối với Bạch Gia lại chẳng là gì, nếu thiếu tiền, nàng chỉ cần sai người đưa tin về nhà mẹ là được, thật sự không cần mạo hiểm tham ô số tiền ít ỏi này. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 728, C728, Trung Thành. Lý Phi nhìn khuôn mặt tái nhợt hốc hác của nàng, nghĩ đến những tranh chấp ân oán giữa hai người bao năm qua, không khỏi bật cười. Dù ngươi không biết chuyện thật, thế thì đã sao? Ngươi là người quản lý sổ sách, cả đám hạ nhân cũng quản không được. Để bọn chúng thừa cơ chiếm lợi, tham ô tài sản trong cung. Lẽ nào không phải do ngươi quá kém cỏi sao? Ở một nơi như hoàng cung, kém cỏi còn chí mạng hơn tham ô. Lao Phi tức giận thở dục, thân thể lão đảo muốn ngã. Liễu Như mau chóng lấy thuốc đưa cho Lao Phi. Nương nương, người đừng gấp, chuyện này không liên quan tới người. Là do người quá tốt bụng nên mới bị đám người kia che mờ mắt. Lý Phi nghe vậy không khỏi bật cười chế giễu. Phải rồi, Lao Phi là người tốt bụng nhất trong cung. Nghe nói Thanh Tùng bên cạnh Quý Phi lúc còn làm việc trong cung Yên Vũ bị các ngươi tra tấn suốt ngày, suýt nữa là bị hành hạ tới chết. Lẽ nào đó cũng là do Lao Phi của các ngươi quá tốt bụng à? Liễu Như muốn phản bác, nhưng ngại thân phận của đối phương nên không dám cãi lại, chỉ đành ấm ức ngậm miệng. Lý Phi chiêm ngưỡng bộ dạng đáng thương tức giận run người của Lao Phi, mãi đến muộn mới gọi Mẫn Tiệp Dư quay về. Trước khi đi, Lý Phi không quên nhắc nhở. Bổn cung sẽ giao số sổ sách sai sót này cho Quý Phi nương nương, để Quý Phi nương nương quyết định xử lý ngươi thế nào. Hy vọng Lao Phi có thể chuẩn bị thuốc trước, tránh đến lúc đó tức giận phát bệnh, bổn cung không chịu trách nhiệm đâu đấy. Sau khi Lý Phi và Mẫn Tiệp Dư rời đi, Lao Phi mới hít thở nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng hơi thở dốc, yếu ớt nói. Chuẩn bị bút mực, bổn cung muốn viết thư cho phụ thân. Nàng phải móc tiền túi bù vào chỗ ngàn lượng thiếu hụt kia, nếu không nàng không thể giải thích được chuyện này. Nàng vẫn còn ít tiền tiết kiệm nhưng ngày thường phải tạo mối quan hệ, rồi mua thuốc các thứ vẫn cần đến tiền, vì vậy nàng phải giữ lại khoản tiết kiệm đó để sau này sử dụng. Sau khi thư được gửi đi, ngày hôm sau Bạch Hạo Thành trình thẻ bài cho hoàng đế, được cho phép mới có thể đến cung Yên Vũ gặp con gái. Bạch Hạo Thành vốn là thái phó của thái tử, sau khi thái tử đăng cơ thì được thăng làm học sĩ viện Hàn Lâm, gia nhập nội các, hiện là một trong những quan văn có danh tiếng nhất trong triều. Ông đưa ngàn lượng bạc đã chuẩn bị trước cho con gái, hỏi nguyên do vay tiền. Lao Phi biết một khi cầu cứu phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ hỏi lý do, vì vậy nàng úp mở kể lại. Bạch Hạo Thành nghe xong hơi kinh ngạc, còn có hơi tức giận. Lúc con chưa xuất giá cũng từng theo mẫu thân học quản lý nhà cửa. Lúc đó con biểu hiện rất tốt, tại sao sau khi vào cung lại trở thành thế này? Chỉ quản lý sổ sách mà sinh ra nhiều chuyện như vậy. Ngàn lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt là chuyện lớn, con kém cỏi như vậy bảo sau này hoàng thượng làm sao tin con? Trong mắt hoàng đế, có thể dạy ra một đứa con gái kém cỏi thế này thì năng lực của người cha này e là cũng không đến đâu. Lao Phi không thể trả lời, chỉ đành cúi đầu ôm mặt nức nở. Bạch Hạo Thành vẫn thấy thương xót con gái. Thấy nàng khóc thảm thiết như vậy, không đành lòng trách mắng nữa, kìm nén lại giọng điệu, dùng lời lẽ ân cần an ủi. Đợi Lao Phi dần ngừng khóc. Bạch Hạo Thành đưa đơn thuốc và lá bùa vào tay nàng, nhỏ giọng nói. Đơn thuốc này là mẫu thân đặc biệt nhờ người tìm giúp, nghe nói có thể giúp thụ thai. Còn lá bùa này, mẫu thân đã đến đạo quán xin về, có thể bảo vệ con bình an. Những thứ này lẽ ra là do mẫu thân đưa cho con, nhưng dạo này bà ấy không khỏe. Không tiện ra ngoài nên đưa ta mang vào. Con giữ cho kỹ, đừng để người khác nhìn thấy. Lao Phi đưa hai tay cầm lấy, gấp gáp hỏi mẫu thân thế nào. Bệnh có nặng không? Bạch Hạo Thành thở dài vẫn là bệnh đau thắt ngực, uống thuốc đều đặn nhưng lúc tốt lúc xấu. Lao Phi con không tiện rời cung, lát nữa con sẽ sai người cầm lệnh bài đến Thái Y viện, bảo bọn họ cử Thái Y cùng ngươi về, để Thái Y đó khám cho mẫu thân. Vốn Bạch Hạo Thành cũng có ý định này. Nghe vậy gật đầu đồng ý. Sau khi tiễn Bạch Hạo Thành đi, Lao Phi nhìn hai vật trong tay cười khổ. Nàng hiểu ý của cha mẹ, họ muốn nàng mang thai hoàng tử càng sớm càng tốt, để địa vị của nàng vững chắc hơn. Nhưng chuyện mang thai hoàng tử nàng muốn là làm được sao? Đây là chuyện của hai người, một mình nàng nỗ lực cũng vô ích. Nhớ đến nét mặt lạnh lùng vô tâm của hoàng đế, Lao Phi lại thấy thê lương. Tiếc thay nỗi khổ này không thể nói ra, nàng chỉ có thể đè nén trong lòng, để nó lên men thối rữa, bào mòn tâm hồn nàng. Lao Phi bảo Liễu Nhứ đưa ngàn lượng bạc đến cung Vân Tụ giao cho quý phi. Tiêu Hề Hề đặt ngân phiếu sang một bên, rồi hỏi. Gần đây Lao Phi thế nào? Sức khỏe đã tốt hơn chưa? Trong lòng Liễu Nhứ rất coi thường vị công chúa Nam Nguyệt này, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện sự cung kính. Nhờ phúc của quý phi nương nương, Lao Phi nương nương đã khá hơn nhiều rồi. Tiêu Hề Hề vậy thì tốt, dù sao Lao Phi cũng là người đã theo hoàng đế nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, bổn cung hy vọng nàng khỏe mạnh, đừng gây thêm phiền phức gì nữa, ngươi đã hiểu chưa? Liễu Nhứ cúi đầu đáp nô tỳ đã hiểu, nô tỳ sẽ truyền lời của người cho Lao Phi nương nương. Tiêu Hề Hề gõ nhẹ tờ ngân phiếu trên bàn, chậm rãi nói. Dù đã bù lại những khoản thiếu hụt, nhưng quy tắc là quy tắc, nếu Lao Phi làm việc bất lực thì nên chịu phạt. Bổn cung niệm tình thái độ nhận lỗi của nàng khá tốt, chỉ phạt nàng 2 tháng bổng lộc, cấm túc 1 tháng. Liễu Nhứ không dám làm trái, cúi đầu quỳ xuống. Nô tỳ thay Lao Phi nương nương tạ quý phi nương nương khai ân. Dù quý phi cũng là phi, nhưng hiện giờ quý phi nắm giữ phượng ấn, hơn nữa là Lao Phi phạm lỗi trước, nên Lao Phi chỉ đành nhận phạt. Ngày hôm sau, lúc Mẫn Tiệp Dư đến cung Vân Tụ để thỉnh an, Tiêu Hề Hề đã đưa cho nàng ngân phiếu ngàn lượng bạc. Đây là tiền mà Lao Phi đưa đến, cô cầm lấy bù vào chỗ thiếu hụt trong sổ sách, còn những người tự ý tham ô tài sản trong cung, cô và Lý Phi tự xem mà làm đi. Mẫn Tiệp Dư cẩn thận thu lại ngân phiếu, cung kính đáp vâng. Tiêu Hề Hề ngáp một cái bổn cung buồn ngủ rồi, cô lui xuống đi. Mẫn Tiệp Dư đứng dậy rời đi. Sau khi nàng đi, Tiêu Hề Hề đứng dậy duỗi người. Bảo Cầm vừa giúp nàng vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, vừa nói. Vị Mẫn Tiệp Dư này xem ra rất trung thành. Tiêu Hề Hề cười cười có lẽ vậy. Nói gì mà trung thành hay không trung thành? Ai cũng phi tần, đều là nữ nhân của hoàng đế, ai cao quý hơn ai? Chẳng qua chỉ cố nhịn mà thôi. Tiêu Hề Hề sau này Mẫn Tiệp Dư tới, thì em tiếp đón đi, trừ khi có việc cần thiết, thì đừng làm phiền ta. Tuy Bảo Cầm không hiểu tại sao quý phi luôn có thái độ lạnh nhạt với Mẫn Tiệp Dư, nhưng nàng vẫn thành thật đáp. Vâng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 729, C729, Thiên tai. Thời tiết ngày càng lạnh, thành Thịnh Kinh cuối cùng đã đón trận tuyết đầu tiên trong năm. Tuyết rơi dày đặc kéo dài suốt 5 ngày mới dừng lại. Tránh để rau ở hậu viện bị đóng băng, Thanh Tùng dẫn một nhóm tiểu thái giám đi hái các loại rau có thể hái cất vào hầm. Bọn họ còn bọc trái cây bằng rơm khô, hy vọng có thể giữ ấm. Còn gà vịt lợn ngỗng trong chuồng thì không cần lo, sớm đã làm xong cách giữ nhiệt, bọn chúng sẽ không bị lạnh. Ăn tối xong, Tiêu Hề Hề đứng dưới hiên ngẩng đầu nhìn trời đêm. Đêm nay không có mây đen, trên trời chỉ có vài ngôi sao. Bảo Cầm bước nhanh ra ngoài, khoác áo choàng dày cho quý phi. Bên ngoài gió lớn, nương nương đừng đứng lâu kẻo bị cảm. Tiêu Hề Hề nhìn bầu trời đầy sao, khẽ cau mày sợ là gần đây sẽ xảy ra chuyện không hay. Bảo Cầm sửng sốt chuyện không hay gì. Lúc này Lạc Thanh Hàn đã tắm xong, tóc khô gần nửa, vừa đi ra ngoài đúng lúc nghe thấy Tiêu Hề Hề nói, liền hỏi. Nàng nhìn thấy gì? Tiêu Hề Hề thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hắn. Quan sát tin tượng cho thấy, e là năm nay phương Bắc sẽ xảy ra thiên tai. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn cũng nghiêm túc hơn, có thể nhìn ra là thiên tai gì không? Tiêu Hề Hề từ tin tượng không thể nhìn ra, nhưng theo suy đoán của ta, có thể liên quan đến trận tuyết lớn này. Tuyết lớn có thể gây ra thiên tai, có khả năng là bão tuyết hoặc đóng băng. Cách sưởi ấm ngày nay vẫn còn ở giai đoạn đốt than, cả địa noãn trong cung cũng dựa vào lượng nhiệt do đốt than mang lại. Trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt này, gia đình giàu có thì không sao, trong nhà không thiếu y phục dày dặn, chỉ cần đốt thêm than là được. Gia đình nghèo thì không được như vậy, điều kiện của bọn họ có hạn, không đủ tiền mua vải, cả nhà mặc chung một bộ quần áo bông, bình thường ra ngoài cũng tính toán xem ai mặc áo bông, ai mặc quần bông. Có gia đình nghèo đến nỗi quần áo bông cũng không có, muốn giữ ấm thì chỉ đành dựa vào đốt củi, mà củi thì có hạn, cháy hết sẽ chết cống. Gió lạnh thổi qua, Tiêu Hề Hề lạnh đến phát run. Bảo Cầm lại thúc giục mau vào trong thôi, có gì thì vào phòng nói. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn bước vào phòng. Trong phòng có địa noãn rất thoải mái, Tiêu Hề Hề cởi áo choàng đi tới trước mặt Lạc Thanh Hàn, thấy hắn mở bản đồ ra. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Khu vực này đều là phía Bắc, phạm vi quá lớn. Tiêu Hề Hề đột nhiên hỏi chàng có tiền đồng không? Trên người Lạc Thanh Hàn không có, hắn sai người lấy một xâu tiền đồng. Tiêu Hề Hề lấy một tiền đồng đặt vào lòng bàn tay, chấp hai tay thì thầm vài câu cầu nguyện rồi nhẹ nhàng ném tiền đồng lên bản đồ. Tiền đồng rơi xuống bản đồ, lăn vài vòng rồi cuối cùng dừng ở một chỗ. Chỗ đó có viết ba từ. Quận Phượng Dương. Tiêu Hề Hề cầm tiền đồng lên, ném thêm hai lần nữa. Lần nào tiền đồng cũng rơi xuống quận Phượng Dương. Lúc này không cần nàng nói, Lạc Thanh Hàn cũng biết nơi gặp thiên tai có thể là quận Phượng Dương. Tiêu Hề Hề mò mẫm tiền đồng trong tay, nhắc nhở nói cách bắt quẻ này có xác suất sai sót nhất định, ta không chắc nơi gặp thiên tai là quận Phượng Dương, chỉ có thể nói xác suất nơi này gặp thiên tai tương đối cao. Lạc Thanh Hàn ta biết, nhưng để đảm bảo thì vẫn phải lệnh quận thú quận Phượng Dương chú ý hơn. Tiêu Hề Hề có thể sai người chuẩn bị một số vật dụng chống rét như quần áo bông, than củi gửi đến quận Phượng Dương. Một khi phát hiện có dân chúng gặp nạn, quan phủ địa phương có thể kịp thời phát vật tư, cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Lạc Thanh Hàn gật đầu, những chuyện này hắn càng nghĩ chu đáo hơn Tiêu Hề Hề. Ngoài quần áo bông và than củi, còn phải chuẩn bị lương thực và dược liệu. Vì trong lòng lo nghĩ nhiều chuyện, tối nay Lạc Thanh Hàn ngủ hơi muộn. Ngày hôm sau trời chưa sáng hắn đã thức dậy. Tiêu Hề Hề chật vật bò ra khỏi chiếc giường ấm áp. Lạc Thanh Hàn nhìn vẻ ngơ ngác của nàng có hơi không đành. Nàng ngủ tiếp đi, không cần phải dậy ăn sáng với ta. Tiêu Hề Hề lắc đầu không được, ta không yên tâm, chàng không ngoan ngoãn ăn thì làm sao? Lạc Thanh Hàn cười nói ta không phải trẻ con, ăn cơm phải có người trông chừng. Tiêu Hề Hề nhưng có lúc chàng giống như trẻ con, bên cạnh nhất định phải có người trông chừng, nếu không chàng sẽ lười biếng, không chăm sóc tốt bản thân. Cung nữ hầu hạ nàng thay y phục, rồi nghi ngã lảo đảo đi theo Lạc Thanh Hàn ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, Lạc Thanh Hàn bảo Tiêu Hề Hề quay về ngủ. Tiêu Hề Hề ngáp một cái chàng chăm chỉ làm việc, buổi trưa ta sẽ đến ăn trưa với chàng. Lạc Thanh Hàn đột nhiên cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng. Thường Công Công và Bảo Cầm lập tức quay đầu lại, những người khác cũng cúi đầu làm như không thấy gì. Sau khi Lạc Thanh Hàn đi, Tiêu Hề Hề quay về phòng ngủ tiếp. Lúc nàng lần nữa thức dậy thì trời đã sáng. Bảo Cầm vừa hầu hạ nàng chải tóc thay y phục, vừa nói. Vừa nãy Mẫn Tiệp Dư có đến thỉnh an người, nô tỳ nói người còn đang ngủ, Mẫn Tiệp Dư ngồi ở trách điện một lát, uống một tách trà rồi mới đi. Tiêu Hề Hề gật đầu biểu thị mình đã biết. Nàng đọc truyện một lúc, đợi đến gần trưa thì nàng khoác áo choàng lên xe ngựa đến ngự thư phòng. Khi Tiêu Hề Hề bước vào ngự thư phòng, tình cờ đi ngang qua vài đại thần nội các. Các đại thần thấy nàng đều lần lượt nhường đường hành lễ. Tiêu Hề Hề cũng lịch sự đáp lễ. Nàng nhạy bén nhận ra tâm trạng của các đại thần dường như rất tốt, thậm chí có hai người còn đang cười tươi. Lẽ nào có chuyện tốt đến à? Biết quý phi đến, Thường Công Công ra nghênh đón. Nô tài thỉnh an quý phi nương nương, mời nương nương đi bên này. Tiêu Hề Hề bước vào ngự thư phòng, lập tức nhìn thấy hoàng đế đang ngồi sau bàn làm việc. Dường như hắn đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, thấy quý phi tới liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Qua đây ngồi. Thông thường vị trí này ngoại trừ hoàng đế thì ai cũng không thể ngồi. Nhưng ở đây không có người ngoài, Tiêu Hề Hề cũng không để ý nhiều, trực tiếp đi tới ngồi xuống cạnh hắn. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi vừa nãy ta thấy mấy đại thần đó trông rất vui, lẽ nào gặp chuyện tốt gì à? Lạc Thanh Hàn không giấu giếm, thản nhiên nói. Hôm nay quận Phượng Dương đưa tới một hòn đá. Tiêu Hề Hề đá gì mà có thể làm bọn họ vui đến như vậy? Lạc Thanh Hàn sai người khiêng đá vào cho Tiêu Hề Hề xem. Tiêu Hề Hề đến gần nhìn kỹ, phát hiện đó là một khối hổ phách khổng lồ, trong hổ phách có một vật thể nhìn như một con rồng. Con rồng. Có hàm răng móng vuốt trông rất uy phong, như thể có thể bay lên trời, cưỡi mây đi bất cứ lúc nào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 730, C730, mượn tiền. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói đá này được đào từ quận Phượng Dương, người bên Khâm Thiên Giám đã xem qua, nói đá này là điềm lành. Tiêu Hề Hề kinh ngạc đám đại thần đó tin chuyện này sao? Thật ra hàng năm đều có người dân vật lành để lấy lòng hoàng đế, nếu may mắn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, là một vụ làm ăn tốt. còn chuyện điềm lành có mấy phần là thật, mấy phần là giả thì chỉ có người liên quan mới biết được. Lạc Thanh Hàn vừa nãy trẫm mới bàn bạc với các đại thần, muốn trích ngân khố mua vật tư mùa đông gửi đến quận Phượng Dương, nhưng vừa nói xong thì có người nói quận Phượng Dương xuất hiện điềm lành nên dân hòn đá này. Hòn đá này thật hay giả không quan trọng, quan trọng là nó xuất hiện quá đúng lúc. Vốn các đại thần không tin lời hoàng đế nói, đang yên lành thì quận Phượng Dương sao có thể gặp nạn tuyết được. Bây giờ là cuối năm, mọi người chỉ muốn yên bình đón Tết, lúc này hoàng đế đột nhiên nói quận Phượng Dương sắp gặp thiên tai, thế thì còn ăn Tết nổi nữa sao? Đây không phải đang tự tìm phiền phức cả. Sáu đại thần nội các đều phản đối đề xuất của hoàng đế. Lúc này, quận Phượng Dương dâng lên điềm lành, chẳng khác nào xác nhận suy đoán của các đại thần. Vì ở quận Phượng Dương xuất hiện điềm lành, có nghĩa là thiên hạ thái bình, sẽ không xảy ra thiên tai gì. Tất cả đều là lo lắng vô căn cứ của hoàng đế. Tiêu Hề Hề nhìn hắn đề xuất mua vật tư mùa đông bị bác bỏ rồi. Lạc Thanh Hàn không nói bác bỏ, chỉ nói tạm thời gác lại, cần tính kế lâu dài. Nói tạm thời gác lại, thực chất là trì hoãn. Các đại thần muốn trì hoãn chuyện này đến khi thời tiết ấm hơn vào xuân tới, cái gọi là nạn tuyết sẽ trở thành trò đùa. Đây là lý do tại sao các đại thần trông có vui vẻ khi rời khỏi ngự thư phòng. Trước đó bọn họ dâng tấu luận tội quý phi bị hoàng đế bác bỏ đã mất hết mặt mũi, bây giờ bọn họ lấy lại được một chút thể diện, giành được chiến thắng tâm lý, đương nhiên thấy vui trong lòng. Tiêu Hề Hề lo lắng thế chàng định làm sao? Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói trẫm đã sai người gửi thư cho quận thú quận Phượng Dương, bảo ông ta chú ý hơn. Nếu phát hiện dân chúng bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì phải cứu trợ kịp thời. Còn chuyện mua vật tư thì cần anh Vương giúp đỡ, xin huynh ấy cho ta mượn tiền. Nhà ngoại của anh Vương là Cao Gia là thương hộ hoàng gia, trong nhà không có gì ngoài tiền. Chỉ cần thuyết phục được Cao Gia thì chuyện mua vật tư chắc chắn không thành vấn đề. Thật ra chỉ cần Lạc Thanh Hàn hạ chỉ, dù Cao Gia không muốn cũng chỉ đành ngoan ngoãn ra tiền, nhưng làm vậy khó tránh khỏi mang tiếng hống hách ngang ngược, chuyện này quả thật không cần thiết. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, chàng định xuất cung tìm anh Vương. Có thể dẫn ta đi cùng không? Xuất cung đồng nghĩa với chuyện sẽ có nhiều món ngon, chỉ nghĩ thôi đã không kìm được nước bọt. Lạc Thanh Hàn vốn muốn triệu anh Vương vào cung bàn bạc, nhưng khi thấy dáng vẻ mong đợi của Tiêu Hề Hề, chợt nhớ ra nàng từ khi vào cung chưa từng rời cung, hắn chợt mềm lòng đồng ý. Chúng ta thay y phục xuất cung. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh được, được. Hai người mặc thường phục, ngồi xe ngựa xuất cung. Tiêu Hề Hề ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài, tuyết rơi dày đặc liên tục năm ngày đã biến Thịnh Kinh thành một mùa phủ đầy bạc. Trên mái nhà phủ tuyết trắng xóa, những tinh băng lấp lánh treo dưới mái hiên, cây cối ven đường cũng bị bao phủ bởi sương giá như pha lê. Tuyết trên đường đã được xúc đi nhưng mặt đất vẫn trơn trượt, không cẩn thận vẫn dễ trượt ngã. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Hề Hề đã nhìn thấy mấy người ngã xuống đường. Gió lạnh thổi vào làm mũi nàng đỏ bừng. Nàng buông rèm xe xuống. Quay đầu nhìn Lạc Thanh Hàn. Chúng ta đến thẳng chỗ của anh Vương à. Lạc Thanh Hàn biết nàng đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói tìm một chỗ ăn trưa trước đã. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên. Chúng ta đi đâu ăn? Lạc Thanh Hàn tùy nàng. Tiêu Hề Hề suy nghĩ hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Món gì ta cũng muốn ăn, ta không chọn được. Lạc Thanh Hàn đến Lưu Quang Các trước đi, sau khi xong việc. Buổi tối ta sẽ dẫn nàng dạo chợ đêm. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh được được. Lưu Quang Các là tửu lâu nổi tiếng ở thành Thịnh Kinh, đồ ăn thức uống đương nhiên rất ngon, nhưng giá cả hơi đắt. Thế thì có làm sao chứ? Dù gì nàng cũng đi cùng kim chủ ba ba, hoàn toàn không cần lo chuyện tiền bạc. Xe ngựa dừng lại ở lối vào Lưu Quang Các. Tiêu Hề Hề nhảy xuống xe, vui vẻ chạy đến Lưu Quang Các. Hầu bàn vội vàng đi tới. Tức thì kinh ngạc trước dáng vẻ của tiểu nương tử trước mặt. Tiểu nương tử này môi đỏ răng trắng, đôi mắt hạnh lấp lánh như sao, trông vô cùng đáng yêu. Đặc biệt khi nàng cười, hai bên miệng xuất hiện lúng đồng tiền, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm càng khiến nàng dễ thương hơn. Hôm nay nàng mặc váy hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng đỏ, cổ quấn khăn lông cáo trắng, sự tương phản giữa hai màu trắng đỏ tôn lên nét thanh tú tươi sáng của khuôn mặt, trông nàng càng yêu kiều duyên dáng, khiến người khác yêu thích. Tiêu Hề Hề biết Lưu Quang Các làm ăn rất tốt, thường xuyên đông khách, vì thế mỉm cười hỏi. Còn chỗ trống không? Hầu bàn định thần lại, lễ phép nói còn chứ, khách quan đi mấy người. Hầu bàn vừa hỏi vừa lén nhìn khuôn mặt nàng. Hắn từng gặp rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, nhưng một người vừa yêu kiều lại dễ thương như nàng thì hiếm có. Thấy nàng búi tóc kiểu phụ nữ thì chắc là đã có gia đình. Không biết lang quân nhà nào lại may mắn cưới được tiểu nương tử đáng yêu như vậy. Tiêu Hề Hề chúng ta đi hai người, còn có mấy tùy tùng. Nàng quay lại thấy Lạc Thanh Hàn đã xuống xe, vội vẫy tay với hắn. Mau đi, còn chỗ nè. Hầu bà nhìn theo ánh mắt nàng, thấy Lạc Thanh Hàn lại giật mình. Ngoại hình của lang quân này không kém gì tiểu nương tử bên cạnh, khen một câu như thần tiên trên trời cũng không hề quá lời. Nhưng sao ngoại hình của lang quân này có hơi quen quen? Hình như trước đây đã từng gặp. Trí nhớ của hầu bàn khá tốt, chẳng mấy chốc đã nhớ ra lang quân này từng tới Lư Quan Cát, hình như còn quen với ông chủ anh vương của bọn họ. Nếu đã là bạn của anh vương thì không thể lơ là. Hầu bàn bày ra dáng vẻ nhiệt tình nhất, mời hai người vào trong. Hai vị khách quý, mời ngồi. Lạc Thanh Hà nhìn chỗ ngồi trước mặt, có hơi không hài lòng. Chiếc bà này rất gần cửa, tuy cửa có treo rèm nỉ dày nhưng gió lạnh vẫn luồn qua khe hở trên nỉ, bên cạnh thường xuyên có người đi lại rất khó chịu. Tiêu Hề Hề hỏi không có phòng riêng sao?